Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, cạnh tuyển lớp trưởng. Ta trước. Thác Bạt Vân rời bục giảng tương đối gần, tốc độ còn hơi nhanh một chút, đoạt tại Hồ Hiên Tề trước đó, xông lên bục giảng. Hừ, Hồ Hiên Tề hừ lạnh một tiếng, hậm hực nhưng về tới bản thân trên chỗ ngồi, khục khục ho. Các đồng học tốt, Thác Bạt Vân thần sắc rất là ngạo mạn, tự hồ hắn đoạt tại cái thứ nhất lên đài, liền đã đương trên lớp trưởng. Bỉ nhân Thác Bạt Vân, đến từ đường thành Thác Bạt gia tộc. Ta Thác Bạt gia tộc đại danh đỉnh đỉnh, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều nghe nói qua, nếu là chưa nghe nói qua, vậy liền quá thổ miết. Ta Thác Bạt gia tộc chính là đường thành đỉnh cấp đại tập đoàn một trong, nắm giữ ba cái thương lộ. Ta Thác Bạt gia tộc thế lực cùng danh vọng, có thể không chỉ có tiền ngần ấy, khác không nhiều tất, các ngươi tranh thủ thời gian tuyển ta. Ngoặc kép, Thác Bạt Vân càng nói càng đắc ý, hưởng thụ các đồng học bắn ra hàng loạt tới ánh mắt. Dày vò khốn khổ rất lâu, mới lưu luyến không thôi. Từ bục giảng trên dưới tới. Tốt, Thác Bạt Vân chỗ ngồi bên cạnh, có mấy cái nam sinh, mặt mũi tràn đầy vui mừng vỗ tay lên. Bọn họ là Thác Bạt Vân tiểu đệ, đi theo Thác Bạt Vân, cùng nhau tiến vào lớp này. Hồ Hiên Tề đã sớm nghe đến khó chịu, lên đài lúc mặt âm trầm, hướng trên đài đứng vững sau, liếc Thác Bạt Vân một cái, liền nói, mới vừa trên một vị cạnh tuyển người, nói bản thân là toàn lớp có tiền nhất, gia tộc giàu có nhất người, hắn là ở nói hưu nói vượn, cạnh tuyển lấy đâu. Hồ Hiên Tề chắc chắn sẽ không loạn bão tố thô tục, lại đi mắng Thác Bạt Vân. Thác Bạt Vân ra thương nói, vô cùng nghiêu bức, nói cho các người biết, Thác Bạt gia cùng ta đường thành Hồ gia so với, kém đến thật xa. Ta Hồ gia, tại đường thành chung quanh, có mấy phiến hồ, theo tùy tiện liền một mảnh, liền miểu sát bọn họ Thác Bạt gia. Hồ gia trong hồ đặc sản, tên kia âm thanh tại Hạo Nguyệt Đế Quốc, ta không phải theo các ngươi thổi, người nào chưa nghe nói qua. Không những thủy sản nghiêu bức, mà còn lớn nhất phiến kia hồ trong, còn có hồn thú. Chờ đến đại gia hỏa thực lực đủ, người nào thiếu khế ước hồn thú, liền đi nhà ta hồ trong bắt. Chỉ cần đầu ta phiếu, đều có cơ hội, ta mang ngươi nhóm đi. Hồ Hiên Tề hưng phấn vung lên nắm đấm, ban trong một chút đồng học, nghe được đưa hồn thú tin tức, vậy mà đều hoan hô lên. Hồ Hiên Tề có thể làm ra loại này bảo đảm, thực sự là tài đại khí thô. Đại hồn sư xứng tam giai hồn thú, một đầu tam giai hồn thú, bị thị trường trên hồn thú thợ săn, hồn thú con buôn, hồn thú thương nhân đảo qua mấy tay, giá cả lập tức tăng vọt, đoán chừng đỉnh được mấy học kỳ học phí. Nhưng Hồ Hiên Tề có thể làm ra dạng này bảo đảm, đến lúc đó chiếu không chiếu làm, có thể hay không đáp ứng hứa hẹn, liền không nhất định. Ai nha, cái này con rùa con nghé, thế nào không biết xấu hổ như vậy đây. Thác Bạt Vân hung hăng hướng bản thân bàn tay đập một quyền, một mặt phẫn nộ, vậy mà cầm cái này việc sự tình tới thu mua lòng người, còn đã bỏ phiếu thì có tư cách đi nhà hắn bắt hồn thú, quá không biết xấu hổ. Ta thế nào không nghĩ tới đây. Vân ca, khác bốc lửa, chẳng phải một lớp trưởng nha. Ta đừng cãi cọ, lập tức liền có Thác Bạt Vân tiểu đệ nhẹ giọng khuyên Thác Bạt Vân, an ủi hắn, chính là đương cái lớp trưởng có thể làm gì, cố hết sức không nịnh nọt, còn làm trễ nãy tu luyện thời gian đây. Chúng ta đây không phải không ăn được nho thì nói nho xanh. Đừng xem này Hồ Hiên Tề làm bảo đảm lúc hảo hảo, quỷ mới biết đến khi đó hắn có thể hay không dẫn người đi nhà hắn bắt hồn thú a. Hừ, tùy tiện tìm cớ liền lấp liếm cho qua sự tình, ban trong lại có nhiều người như vậy tin, chúng ta về sau liền quấy rối, cùng Hồ Hiên Tề đối nghịch. Hắn nhượng chúng ta hướng đông, chúng ta liền hướng tây. Hắn nói nhượng tập hợp, chúng ta thì không đi được. Hắn nói nhượng tu luyện, chúng ta liền chạy. Một cái nát lớp trưởng có bao nhiêu nghiêu bức. còn có thể thượng thiên hay sao? Tất cả câm miệng cho lão tử. Thác Bạt Vân một tiếng quái khiếu, thanh âm hơi lớn, dẫn tới không ít ban trong đồng học ghé mắt. Hồ Hiên Tề cũng tại bục giảng trên, nhíu mày, thật không có tố chất, liền loại người này, các đồng học ngàn vạn khác tuyển hắn. Thác Bạt Vân thấy thế, cũng không phản ứng Hồ Hiên Tề, mà là giảm thấp xuống thanh âm, hướng bản thân tiểu đệ nhóm nói, đều cho lão tử yên tĩnh điểm, lão tử còn không được tiền đây. Đừng mẹ nó nguyền rùa ta. Hồ Hiên Tề còn lại cạnh tiền cảm nghĩ, cũng liền là cường điệu, nhà mình thế lực lớn bao nhiêu, Hồ gia có nhiều tiền loại hình, mặc dù nghe lên rất dở tục, nhưng là tại cái này thiên võ đại lục trên, nhìn chúng một người, phía sau thế lực cùng bối cảnh, một thân một mình loại người như vậy, không có đầy đủ mạnh bối cảnh, bản thân lại thực lực thấp kém, liền là bị người xem thường. Trưởng thành lên trước đó Lâm Phong, cùng nhiều năm bồi hồi tại đinh cấp giáo sư trình độ Cố Giang Lưu, liền là sống sờ sờ ví dụ, bối cảnh đầy đủ thâm hậu người, này người khác nịnh bợ còn không kịp đây. Hồ Hiên Tề cùng Thác Bạt Vân, xuất sinh liền đại phú đại quý, nhân sinh lên điểm, so rất nhiều người kết thúc điểm, cao hơn ra rất nhiều, sớm đã thành thói quen loại này cảm giác. Hồ Hiên Tề cạnh tuyển cảm ứng nhất giảng xong, liền bắt đầu đã bỏ phiếu. Hồn thú nhận lời, dụ dỗ thực sự quá lớn. Hồ Hiên Tề số phiếu, trực tiếp đem Thác Bạt Vân nghiền ép. Phi thường tốt, Hồ Hiên Tề đồng học. Về sau liền từ ngươi trợ giúp lão sư, tổ chức các đồng học, mang theo tới mọi người tham dự một chút hoạt động. Cụ thể cái nào hạng mục, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Cố Giang Lưu hài lòng gật gật đầu, mặc dù lớp trưởng không phải Lâm Phong, có chút tiếc nuối, nhưng là Hồ Hiên Tề nhìn lên tới cũng không tệ. Tốt, Cố lão sư, Hồ Hiên Tề đi vào lớp này trong mục đích, chủ yếu là đánh bại Lâm Phong. Đối, đúng, Cố Giang Lưu không có ác ý, ngược lại nguyện ý phục từ hắn an bài. A Phi, đầu năm nay, thực sự là người nào đều có thể đương lớp trưởng. Thác Bạt Vân hướng phòng học tảng đá xanh mặt đất, phun một bãi nước miếng, một bộ lầm bầm lầu bầu bộ dáng, thanh âm lại vừa vặn truyền đến Hồ Hiên Tề lỗ tai trong. Ta là lớp trưởng, ta đến khống chế được ta bản thân, không thể cùng ngu tất chấp nhặt. Hồ Hiên Tề ngồi về chỗ ngồi, ở trong lòng không ngừng nói thầm những lời này, nhịn xuống phóng xuất ra tiên lôi cổ nguyệt sen võ hồn. Dùng nó nổ Thác Bạt Vân dục vọng. A, thực sự là rác rưởi. Loạn lớp trưởng thật lớn quan uy a. Người liền cái dạng này đối. Đúng, đồng học, Thác Bạt Vân lúc nói chuyện, còn đặc biệt vận dụng hồn lực, đem thanh âm dồn đến một cái phương hướng, hướng Hồ Hiên Tề bay qua đi. Nhưng Thác Bạt Vân không những hồn lực không có thực, mà còn vận dụng hồn lực kỹ xảo, cũng sinh ngạnh phải chết. Cơ hồ phần sau cái phòng học người đều nghe, phác thảo sao Thác Bạt Vân, ta cái nào bộ dáng đối. Đúng, đồng học, Hồ Hiên Tề nổi giận một cái, đằng đến một tiếng đứng lên tới. Ai yêu, lớp trưởng sinh khí, mẹ ơi, dọa chết ta. Thác Bạt Vân cười quái dị nói, lật cái khinh bỉ nhìn, một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Liếc về phía ngoài cửa sổ, Thác Bạt Vân, người yên tĩnh điểm đi. Một đạo lãnh đạm thanh âm xẹt qua toàn bộ phòng học. Cái này thanh âm không lớn, lại nhượng phòng học trong nguyên bản kiếm bạt nổ trương lửa nóng bầu không khí lập tức băng lãnh yên lặng xuống tới. Lâm Phong tay trái đỡ tại trên mặt bàn, mặt tựa vào tay trái trên, chậm rãi quay đầu, một câu nói cải biến cả ở giữa phòng học khí tràng. Này các loại, chờ, không giống bình thường năng lực, cho người sợ hết hồn hết vía. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.